Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 775, chương 780, hai cái vật chất giới Eni. Hai canh, tôn kính cự nhân võ tăng, ta là cái trấn nhỏ này người phụ trách, nếu như ngài khuyết thiếu đồ ăn, chúng ta hội đem to mọng khối thịt cùng tiên mỹ thịt cá cung phụng cho ngài. Nếu như ngươi cần tài vật, giống như ngài thấy được như vậy, đây chỉ là một tòa cằn cỗi thị trấn nhỏ. Chúng ta thậm chí không có quân đội chính quy đóng quân. Chúng ta hội đem hết toàn lực thỏa mãn ngài nhu cầu, kính xin ngươi buông tha chúng ta những cái này nhỏ bé sinh vật. Tại thị trấn nhỏ lúc trước, một cái có chút run rẩy tráng hán đứng ở khẩn cấp dựng trên bình đài. Nhìn lên lấy Dịch Thu nói, bởi vì Dịch Thu hiện tại hình thể quá khổng lồ, hắn cần vô cùng tốn sức tài năng thấy được Dịch Thu ánh mắt. Loại này tư thế để cho hắn chỉ chốc lát sau liền cảm giác được cơ bắp đau nhức. Thế nhưng hắn không có vì vậy mà lựa chọn nghỉ ngơi. Chung quy hiện tại, hắn cũng không phải là vì một người cũng hoặc một con chó đi thương lượng. Đáng chết! Ta chỉ là một cái người ngâm thơ rong. Sớm biết như thế, ta lại càng cố gắng đi huấn luyện lừa gạt tài nghệ. Hoặc giả hứa, không đến địa phương quỷ quái mới là càng lựa chọn tốt. Tự xưng thị trấn nhỏ người phụ trách tráng hán cảm giác chính mình bắp chân có chút như nhũn ra. Dù cho hắn vào Nam ra Bắc mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua loại này kinh khủng tồn tại. Nghe nói đây là từ dị vực tới mạo hiểm già, tráng hán cảm thấy dị vực sinh vật phong cách thật đúng là có một chút hay. Bất quá hắn không có nói sai, tại ước chừng 10 phút đồng hồ lúc trước, chỗ này thị trấn nhỏ người phụ trách tìm đến hắn, đồng thời đem trên người chức vụ trực tiếp truyền thụ cho hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không chỉ là hiện tại trong tiểu trấn người phụ trách, còn là duy nhất cái thân kiêm số chức người phụ trách. Cứ việc thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi giống như mưa rất nhanh liền thấm ướt tráng hán xiêm y. Thế nhưng hắn không có lùi bước, bởi vì hắn cũng có hắn sở thủ vững tín niệm. Không có quân đội đóng quân sao? Vừa lúc đó, tráng hán nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giống như sấm rền thanh âm. Thanh âm kia là thật lớn như thế. Thế cho nên cự ly quá gần hắn đều có chút nhịn không được muốn ngất đã xem cảm giác. Dịch Thu nhìn xem phía dưới phàm vật, Dịch Thu cũng không biết hắn lai lịch. Thế nhưng, Dịch Thu khẳng định hắn cũng không phải là hắn theo như lời thị trấn nhỏ người phụ trách. Bởi vì hắn trên người, cũng không có luôn là quanh quẩn tại Taris đế quốc binh sĩ trên người tiêu chí tính mặt trái khí. Tức. Bất quá Dịch Thu cũng không có vạch trần hắn, chung quy gia hỏa này không phải là một cái tà ác tồn tại. Có, Sùng Thiện Chi Thư đệ 1537 trang, Dịch Thu có thể đơn giản phân biệt những cái kia tà ác trận doanh tồn tại. Từ ý nào đó mà nói, Taris đế quốc binh sĩ trên cơ bản đều ở vào tà ác trận doanh. Loại này trận doanh kịch liệt khuynh hướng cũng không phải là cơ cho bọn hắn nghiêm khắc quân sự hóa chế độ, mà là bọn hắn sử dụng cấm kỵ vũ khí. Chung quy, trừ du tẩu cùng lý trí cùng tuyệt đối hỗn loạn nguy hiểm tồn tại ra, có rất ít sinh linh có thể khống chế loại nguy hiểm này lực lượng. Tựa như cùng Dịch Thu chỗ vật chất giới một vị danh nhân nói, khi ngươi ngưng mắt nhìn Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên cũng sẽ ngưng mắt nhìn ngươi. Tùy ý địa sử dụng mặt trái tâm tình, tất nhiên hội dẫn đến một ít không có thể nghịch chuyển vĩnh cửu tính cải biến. Muốn biết rõ cho dù là truyền kỳ dã man nhân, cũng không phải là lựa chọn trực tiếp tiến hành càng thêm kinh khủng cuồng bạo tu luyện, mà là ý đồ tải cuồng bạo đồng thời, bảo trì tuyệt đối kiên định lý trí. Đương nhiên, loại nào đó dị loại truyền kỳ dã man nhân, không thể theo lẽ thường mà nói. Dịch Thu ánh mắt tại tập trong trấn đảo qua, rất hiển nhiên tại cái này tập trong trấn, là tồn tại một ít không thiện lương trận doanh tồn tại. Bất quá càng nhiều người còn là rời rạc tại thiện lương cùng tà ác giữa. Dịch Thu đối với Tráng Hán gật gật đầu, sau đó chuẩn bị quay người rời đi, tìm kiếm kế tiếp thị trấn. Bất quá ngay tại Dịch Thu chuẩn bị lúc rời đi sau, lòng hắn đầu đột nhiên hiện ra một tia vi diệu tin tức. Đây là trực giác sở giúp cho hắn loại nào đó gợi ý. Hiển nhiên tại cái này tập trong trấn tồn tại loại nào đó đối với hắn có giá trị vật phẩm hoặc là sinh linh. Dịch Thu nhất thời dừng lại, tại Tráng Hán người phụ trách bất an nhìn chăm chú phía dưới. Dịch Thu ánh mắt bắt đầu hiện ra càng thêm nồng nặc kim sắc. Tinh linh, đột nhiên, Dịch Thu ánh mắt dừng lại. Hắn nhìn hướng cái kia linh hồn rõ ràng khác hẳn với thường nhân thiếu nữ. Là, cứ việc nàng bề ngoài cùng xung quanh đế quốc người cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng tại Dịch Thu dưới ánh mắt, linh hồn nàng hiện ra loại nào đó khiến Dịch Thu cảm thấy quen thuộc khí tức. Đang xác định đây cũng không phải là đối phương ngụy trang. Dịch Thu đem ánh mắt tập trung tại nàng. Rất hiển nhiên, đây là một cái có loại nào đó đặc thù thiên phú thiếu nữ. Bất quá Dịch Thu không xác định, đây là nàng thiên phú năng lực, còn là tiềm phục tại nàng trong huyết mạch loại nào đó phản tổ lực lượng. Phàm vật huyết mạch đan chéo, cũng không phải là lạc toàn nhưng dung tục. Huyết mạch vi diệu chỗ, ở chỗ nó cũng không phải là hoàn toàn dựa theo nhân loại ý chí mà vào đi. Có đôi khi, nó hội nghịch ngợm mà từ những cái kia dĩ nhiên bị thế nhân quên đi trong góc. Tìm kiếm xuất một ít làm cho người kinh ngạc đại gia hỏa. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cúi người đưa tay đặt ở thiếu nữ nơi cất giấu gian phòng lúc trước. Ta cảm giác được một ít gợi ý. Có lẽ người sẽ mang đến cho ta một ít những vật khác. Như vậy, người nguyện ý làm ta khách nhân sao? Ngoặc kép chấm chấm, mà ở vật chất giới bên trong. Một cái khác tên là Enitazas tiểu cô nương thì có chút buồn buồn ngồi tại gian phòng của mình bên trong. Nàng là một cái con lai, phụ thân hắn tại kia xa xôi phương đông lớn lên, mà mẫu thân của nàng thì từ dưới sinh hoạt tại mét chữ cờ phía dưới. Bởi vì loại nào đó nàng nhưng không biết hiểu nguyên nhân. Tại nàng nhìn tới hoàn toàn không hợp đập cha mẹ kết hợp tại cấu thành hiện tại nàng sở ở gia đình, loại này gia đình bối cảnh, để cho nàng từ nhỏ chịu đến từ hai cái văn hóa hỗn hợp giáo dục. Bất quá hiển nhiên, vô luận là loại nào giáo dục, cũng không thể giải quyết hùng hài từ bản chất. Ngay tại trước đó không lâu, ý đồ đem nhà mình hai cáp tiến hành Eni bản nhiễm phát Eni Tazas, bị sớm về nhà mẫu thân đương trường bắt được. Vì vậy, nàng không thể không tại trong một tuần lễ, hoàn thành trọn vẹn tên là năm giữa năm khảo thi 3 năm mô phỏng, luyện tập đề. Cái đề mục này nhất định bị gây phương đông ma pháp. Cho nên ta mới không giải được. Cho nên nhảy qua, tại lại phát hiện một cái khiến nàng cắn bút khổ tư hồi lâu. Cũng không có nửa điểm đầu mối đề mục. Enitazas quyết đoán lựa chọn buông tha cho. Là, đại người mới sẽ ngây ngốc kiên trì. Tiểu hài tử cũng biết căn bản làm không được. Enitazas cảm giác mình có vô cùng phong phú lý do. Này ít nhất có thể làm cho nàng tại mặt đối với mẫu thân tra hỏi thời điểm có một cái hoàn chỉnh hồi phục. Về phần kết quả, bất kể nàng, dù sao cho dù không có loại chuyện này, cũng sẽ có sự tình khác để cho mẫu thân có đầy đủ mượn cớ mang nàng cấm túc trong nhà. Mà vừa lúc này, Enitazas tựa hồ nghe đến ngoài cửa sổ phịch âm thanh. Nhất thời, Enitazas hai mắt tỏa sáng. Ngay tại nàng mở cửa sổ ra, ý đồ bắt kia mất phương hướng chim nhỏ thời điểm, nàng nhìn thấy tại ngoài cửa sổ tiểu thụ, một cái inh lần mặt tròn béo gà đang dùng nó mục quang u lãnh dừng ở nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.